chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1806, ăn cơm chùa nhà ai mạnh. Nàng cũng không nói lên được là một loại gì dạng cảm giác. Phải biết, trước kia nàng cũng nhận qua thương tổn, nhận qua bị thương rất nặng, có thể nàng lại là dựa vào lấy chính mình trở lại doanh địa, không để cho bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nhưng lúc này, nàng lại có một loại 10 phần cảm giác đặc biệt, giống như bị người trợ giúp cảm giác, cũng không phải bết bát như vậy. Sau 10 phút, Vương Đại Đông ôm lấy Hayley trở lại ngủ ngoài trời chi địa. Trên bờ vai trông đỡ một khối lớn cá sấu thịt. Nàng làm sao? Ương Phù Dung gặp Vương Đại Đông ôm lấy Hayley trở về, vô ý thức hỏi, nàng bị cá sấu cắn. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Vương Đại Đông nói rất nhẹ nhàng, nhưng Ương Phù Dung có thể đoán được, quá trình khẳng định rất huyết tinh, nếu không Hayley cũng sẽ không thụ nặng như vậy thương tổn. Hayley thụ thương, nhóm lửa nấu cơm sự tình rơi vào Vương Đại Đông trên người một người. Hayley yên tĩnh nhìn lấy cái này xem ra tương đương nam nhân trẻ tuổi ở trước mắt bận bịu đến bận bịu đi, trong lòng đối nam nhân này vậy mà dâng lên một trận hiếu kỳ cảm giác. Nam nhân này có vượt quá tưởng tượng biến thái vũ lực, nhưng lại có thể đối với người tiến hành tỉ mỉ chiếu cố. Liền xem như không có bất kỳ cái gì đồ gia vị, cũng có thể nướng ra tương đương món ăn ngon. Nam nhân này trên thân đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật a? Có thể ăn. Vương Đại Đông đem đã nướng chín cá sấu thịt phân cho Ương Phù Dung cùng Hayley. Hayley bởi vì cánh tay thụ thương, bắt đầu ăn có chút khó khăn. Vương Đại Đông lắc đầu, đang chuẩn bị thả ra trong tay cá sấu thịt đi trợ giúp Hayley. Ương Phù Dung lại là mở miệng trước, Hayley, tới cho ngươi ăn đi. Vương Đại Đông biểu lộ có chút xấu hổ, hắn không phải người ngu. Hắn nhìn ra Ương Phù Dung làm như vậy dụng ý, chẳng lẽ nói Phù Dung ăn dấm? Bất quá như thế chuyện tốt, hội ăn dấm nói rõ nàng còn để ý ngươi. Nếu như ngay cả dấm cũng sẽ không ăn, vậy liền biểu thị nàng triệt để không thèm để ý ngươi. Ương Phù Dung thật có chút ăn dấm, bởi vì Vương Đại Đông vốn là đối với nàng một người tốt, chiếu cố nàng một người. Nhưng bây giờ, Vương Đại Đông lại đối Hayley cũng rất tốt, còn như vậy chiếu cố Hayley, mà lại, không phải nói người Hoa đều ưa thích nước Mỹ nữ nhân à. Huống chi, Hayley dáng dấp còn đẹp như thế gợi cảm, ngược lại không phải là Ương Phù Dung không tin Vương Đại Đông, mà là không tin Hayley. Đến một lần Hayley dù sao cũng là tướng quân người. Thứ hai, giống Vương Đại Đông dạng này nam nhân, liền xem như Hayley cũng là rất khó kháng cự đi. Ương Phù Dung biết mình hành động khả năng có vẻ hơi hẹp hòi, có điều nàng cũng là không muốn để cho khác nữ nhân đến phân hưởng Vương Đại Đông. Cứ việc nàng biết nàng mình cũng không cách nào nắm giữ Vương Đại Đông. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, ba người lần nữa lên đường. Bất quá Ương Phù Dung cõng không nổi Hayley. Dù sao Ương Phù Dung mới 1m6 cao, mà Hayley thì khoảng chừng 1m72-1m73 loại tử. Tuy nhiên thân thể so sánh mảnh mai, nhưng trên thân tất cả đều là bắp thịt, thể trọng cũng có hơn 110 cân. Làm sao có thể là Ương Phù Dung cái này mềm mại tiểu nữ sinh có thể lưng động? Cho nên cứ việc có chút không tình nguyện, vẫn là chỉ có thể để Vương Đại Đông lưng. Ai bảo nàng chính mình bất tranh khí đây? Nhìn thấy Ương Phù Dung rầu rĩ không vui biểu lộ, Hayley lại là cố ý ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Thực, Hayley đối Vương Đại Đông cũng không có ý kiến gì. Có thể nữ nhân trời sinh có lẽ thì có tranh cường háo thắng tâm lý. Ương Phù Dung càng là biểu hiện như thế, Hayley thì càng chọc tức một chút Ương Phù Dung. Có lẽ thì liền Hayley chính mình cũng không biết nàng tại sao phải làm như vậy đi. Giờ khắc này, nàng đã quên, chính mình là một tên tam giác châu đột kích đội đội viên. Bởi vì muốn cõng Hayley, ba người tốc độ tiến lên thì càng chậm. Thực, đối với Vương Đại Đông tới nói rất bất lợi. Máy bay rơi vỡ về sau, tướng quân khẳng định sẽ phái đại lượng binh lính đến đây điều tra. Tuy nhiên hắn cũng không sợ những binh lính kia. Nhưng bây giờ Hayley thụ thương, hắn khả năng không thể cùng lúc bảo hộ hai nữ nhân. Nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Nửa ngày về sau, Vương Đại Đông cõng Hayley. Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc khẽ biến. Không tốt, có đại lượng binh lính tới. Vương Đại Đông trầm giọng nói, xem ra tướng quân phái tới binh lính đã điều tra tới. Thả ta xuống, Hayley đột nhiên nói ra. Vương Đại Đông không biết Hayley muốn làm gì, nhưng vẫn là đem nàng buông ra. Hayley cầm lấy cái nạng, mười phần khó khăn đi vào trong rừng rậm. Đại Đông, ngươi thì không lo lắng nàng lại bán đứng chúng ta sao? Nàng dù sao cũng là tướng quân người. Ương Phù Dung có chút lo lắng nói. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, nàng sẽ không. Ước chừng 20 phút sau đó, Hayley lại trở về. Tốt, ta đã cho bọn hắn chỉ một cái ngược lại phương hướng. Chúng ta đi nhanh đi, Hayley nói ra, ai biết người có thể hay không đem chúng ta đưa vào vòng mai phục. Ương Phù Dung lại là như thế nói ra, ngươi không tin, có thể không đi. Hayley thản nhiên nói, rất rõ ràng, giữa bất chi bất giác, hai nữ nhân này đã đứng tại thù địch lập trường. Phù Dung, nàng không có gạt chúng ta, những binh lính kia thật là hướng về nơi xa đi. Vương Đại Đông nói ra, ba người lần nữa lên đường. Trên đường, Hayley trầm mặc như trước ít nói, chính nàng hành động đã coi như là triệt để phản bội tướng quân. Cái này biểu thị lấy, nàng về sau không bao giờ còn có thể trở lại tướng quân bên người. Lại đi nửa ngày bộ dáng, ba người rốt cục nhìn đến thành thị. Chỉ cần đến thành thị, Vương Đại Đông liền có thể liên hệ đến tiểu công chúa. Cũng có thể liên hệ tới địa ngục người. Máy bay rơi vỡ tại Kansas Vương quốc cảnh nội. Tướng quân bộ đội khẳng định sẽ thẩm thấu đến Kansas Vương quốc. Cho nên Vương Đại Đông cần Lisa tạm thời che chở. Rốt cục đi tới, nhìn đến thành thị, ba người tâm tình cuối cùng là buông lỏng. Tuy nhiên Vương Đại Đông thịt nướng kỹ thuật không tệ. Có thể trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ăn thịt nướng, đã ăn muốn nôn, bất quá vấn đề lại tới. Tuy nhiên đến thành thị, nhưng bọn hắn đều không có tiền. Không có tiền. Thế nhưng là nửa bước khó đi. Bất quá cái này không làm khó được Vương Đại Đông a. Bởi vì hắn có một hạng ăn cơm không dùng trả thù lao cao cấp kỹ năng. Cái kia chính là ăn cơm chùa. Đương nhiên, nếu là ăn cơm chùa, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng chọn quá khách sạn lớn. Thì chọn một cái tiệm mì, sau đó muốn ba tô mì thịt bò. Rất nhanh, ba tô mì thịt bò bưng đến trước mặt, nhìn lấy nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt mì thịt bò. Ăn mấy ngày thịt nướng, Ương Phù Dung cùng Hayley đều là cảm thấy đây chính là trên đời này lớn nhất thật là mỹ vị. Lập tức liền muốn thúc đẩy. Chờ một chút, Vương Đại Đông lại là ngừng hai nữ, để hai nữ trước không muốn ăn. Lão bản, đem cái này ba tô mì thịt bò cho ta đổi thành ngang nhau giá cả thịt gà mặt. Vương Đại Đông đem tiệm mì lão bản kêu đến. Cho dù đối với Vương Đại Đông yêu cầu cảm giác rất là khó chịu, nhưng lão bản vẫn là đem ba tô mì thịt bò cho đầu đi. Không bao lâu, ba bát thịt gà bưng mì lên. Ăn đi, Vương Đại Đông thế này mới đúng lấy hai nữ nói. Hai nữ đã đói gần chết. Lập tức liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Rất nhanh, nhất đại bát mì thì ăn sạch sẽ. Thậm chí ngay cả canh đều uống. Tốt no bụng, hai nữ đều là thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Ăn no, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Vương Đại Đông nói liền muốn đứng dậy. Chờ một chút, các ngươi chả không đưa tiền đâu. lão bản lập tức đuổi tới. Ta tại sao muốn trả tiền? Vương Đại Đông ra vẻ nghi ngờ nói. Người ăn ta 3 bát thịt gà mặt, đương nhiên phải trả tiền. Lão bản đương nhiên nói ra. Vương Đại Đông cau mày nói. Thế nhưng là, ta cái kia 3 bát thịt gà mặt là dùng mì thịt bò đổi a? Có thể ngươi mì thịt bò cũng không đưa tiền a? Mì thịt bò ta lại không ăn, vì sao phải trả tiền? Vương Đại Đông nháy mắt nói ra. Nói xong mang theo 2 nữ nghênh ngang rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.